Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 539 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 6. chương 539 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 6 nàng không ngừng sửa sang lại chính mình đầu tóc. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật đi theo. Nhỏ giọng mở miệng ta kêu Hoa Vũ, Nam Nhiễm nghe tên này. Hẳn là cảm tạ vừa mới ở Hồng Đằng bang phủ đệ phát sinh hết thảy đều còn không có quên đến sao. Đầu, Hồng Đằng bang. Hoa Vũ nghe này ba chữ, tức khắc hai mắt liền ẩn chứa nước mắt bọn họ không nhận ta. Mẫu thân của ta là Dạ Túy Nhân ca cơ. Bọn họ nói ta cùng ta mẫu thân đều không xứng là Hồng Đằng bang người, liền đem chúng ta đuổi ra tới. Sau lại mẫu thân liền qua đời, Nam Nhiễm nhìn này nữ hài nhi khóc. Duỗi tay nhéo lên Thanh Long quần áo tay áo. Cho nàng đem nước mắt lau, nàng này động tác nhìn qua rất quen thuộc. Kỳ thật xuống tay thực trọng. Sát người mặt đau, cùng lại đây Thanh Long nhìn đến cái này trường hợp. Tổng cảm thấy cái này Hoa Vũ thích thượng lão đại rồi, hình ảnh này thật là càng xem càng quen. Thuộc 3 năm. Đã có 8 nữ hài bởi vì các loại không thể hiểu được lý do. Đụng vào lão đại trong lòng ngực không ngừng khóc thút thít bán mình táng phụ. Bị bán kỹ viện, bị người đuổi giết, rời nhà trốn đi, phản kháng bất công, vân vân, vừa mới bắt đầu. Người nữ hài va chạm đến lão đại trong lòng ngực, lão đại trở tay liền cấp đẩy ra đi. Đem người nữ hài khái cả người là thương, ở trải qua chu tước cẩn thận dẫn đường dạy dỗ lúc sau. Nam Nhiễm rốt cuộc học xong này một loạt thao tác nhìn một cái. Ôm một chút, khoác áo phục, sát nước mắt, Thanh Long đứng ở bên cạnh, nhìn lão đại một loạt tao thao tác, càng xem càng cảm thấy hai người cũng thật xứng, đáng tiếc. Lão đại là cái nữ, liền tính là cái này nữ trong mắt chảy ra huyết. Các nàng hai cũng vô pháp nhi ở bên nhau a, Thanh Long đi qua đi. Thô cuồng thanh âm vang lên tuy không nhận ngươi, nhưng trên người của ngươi lưu vẫn là Hồng Đằng bang huyết. Những cái đó lưu manh vì cái gì dám động ngươi? Hôm nay buổi tối Hồng Đằng bang hủy diệt, liền tính là có chút người gây rối, kia cũng là ngày mai chuyện sau đó, hôm nay buổi tối Hồng Đằng bang ở đại gia trong ấn tượng. Như cũ là làm người sợ hãi đại gia tộc Hoa Vũ nghe được lời này. Nước mắt lưu liền càng nhanh, là hoa tình, nàng nói xong này ba chữ lúc sau. Liền một câu đều không có nói, Nam Nhiễm nghe hoa tình tên này. Trong đầu lập tức liền hiện ra người kia bộ dáng áo. Đối, chính là cái kia cho nàng tìm vàng bạc châu báu người A, Nam Nhiễm duỗi duỗi người. Hướng Dạ Túy Nhân bên trong đi, đi rồi. Đi ăn cơm mơ siêu, nàng đói không được, đôi khi, đừng ngươi đặc biệt muốn làm mỗi sự kiện thời điểm, ông trời liền cố tình không cho ngươi thành công, liền ở Nam Nhiễm đi lên Dạ Túy Nhân bậc thang thời. Điểm mơ siêu phía sau nghe được kịch liệt một tiếng phanh, nàng vừa mới ngồi chiếc xe kia tử, trực tiếp nổ tung, Hoa Vũ dọa hét lên một tiếng A. Đi theo. Theo bản năng liền ôm lấy Nam Nhiễm mơ siêu Dạ Túy Nhân bên cạnh nguyên bản lưu lại người sôi nổi. Hét chói tai tư tán mở ra, phương xa. Đèn xe sáng lên, đi theo hơn 10 chiếc xe động tác nhất trí chạy tới rồi Dạ Túy Nhân trước cửa bên. Trong đi xuống tới một đám thân xuyên quân trang quân nhân. Tay cầm AK-47 đen như mực cửa động thẳng chỉ Nam Nhiễm mơ siêu này đó binh lính trực tiếp đem toàn bộ. Dạ Túy Nhân cấp vây quanh, chỉnh tề nện bước, đinh tai nhức óc thanh âm, từ xa tới gần truyền đến, cách mông mông sương mù. Nhìn đến động tác nhất trí có người đi tới, Nam Nhiễm đem trong lòng ngực Hoa Vũ đẩy đến Thanh Long. Trước mặt hồng nộn môi ngoéo một cái, đi nấu cơm mơ siêu, Thanh Long khuôn mặt nghiêm túc. Bất quá nghĩ vậy 3 năm tới Nam Nhiễm biến thái thực lực bày ra cuối cùng. Hắn vẫn là lôi kéo Hoa Vũ hướng Dạ Túy Nhân bên trong đi đến, hắn ở chỗ này. Có lẽ là cái kéo chân sau. Tấu chương xong, hết chương.